Tần Cảnh Ký. Chương 30. Lúc rời khỏi phòng tắm, hai người ướt nhẹp từ đầu đến chân, mà môi Tần Cảnh còn hơi sưng đỏ. Đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra rốt cuộc hai người họ vừa làm gì. Vì thế Tô Mang im lặng hồi lâu, không nói một lời. Tần Cảnh ngại lên tiếng, vẫn là Doãn Thiên Giả nói với Tô Mang, tôi đến văn phòng của Long Kỳ mượn vài bộ đồ. Về phần Tần Cảnh, phiền em xử lý giúp. Tô Mang gật đầu, Doãn Thiên Giả liền bỏ đi. Sắc mặt cô ta hơi tái, lúng túng chỉ vào giá quần áo bên cạnh, hay là cô tự chọn đi, tôi không biết cô thích kiểu gì. Ừm, cảm ơn. Tần Cảnh vén mái tóc ẩm ướt ra sau tai, đi đến chọn quần áo. Trợ lý của Tô Mang không nhận ra sự khác thường, vừa nhiệt tình góp ý cho Tần Cảnh vừa thăm dò tin tức, à, chị thật sự là bạn gái của anh Doãn ạ. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong phòng tắm, Tần Cảnh gật đầu, ừ. Trợ lý trầm trồ, hỏi tiếp, vậy bình thường, anh ấy ở bên cạnh chị cũng ra vẻ lạnh lùng như hiện tại sao? Tần Cảnh nhớ đến mọi vẻ mặt khi cáu tiết của Doãn Thiên Giả, lắc đầu, hoàn toàn ngược lại mới đúng. Trợ lý mơ mộng, hòa, người ta thường nói con người luôn có hai mặt, xa lạ và thân thiết. Thật muốn nhìn bộ mặt khi ở bên cạnh người thân của anh Doãn. Chị hạnh phúc quá đi mất. Tần Cảnh. Fan cuồng của Doãn Thiên Giả ơi, cô có muốn đổi việc với Tiêu Tiêu không? Tần Cảnh chọn chiếc áo dệt kim sặc sỡ và quần jean rồi vào phòng tắm thay đồ. Lúc ra ngoài, trợ lý kia đã đi mất, chỉ có mình Tô Mang sắc mặt ảm đạm ngồi bên cạnh bàn tròn bằng kính. Doãn Thiên Giả vẫn chưa trở lại, Tần Cảnh dứt khoát đi đến ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc nước lọc. Tô Mang suy đoán, nếu Tần Cảnh và Doãn Thiên Giả đã xác định mối quan hệ, vậy xem chừng rất nhiều chuyện đã rõ ràng rồi. Cô ta không khỏi thấp thỏm bất an, cho rằng Tần Cảnh muốn tìm cô ta nói gì đó nên vẫn ra vẻ trấn định chờ đợi. Không ngờ Tần Cảnh chỉ điềm tĩnh uống nước, không có ý mở miệng. Cô ta thêm phần lo lắng, một lúc lâu mới xấu hổ nói, thật ra lúc trước, phóng viên chụp được ảnh tôi đến căn hộ của Thiên Giả là vì tôi nói dối mình bị đau bụng, muốn mượn nhà vệ sinh của anh ấy. Dĩ nhiên tôi chính là người gọi phóng viên đến chờ sẵn. Tần Cảnh vẫn hờ hững uống nước, không tiếp lời. Tô Mang nhắm mắt lại, nói, thật ra hôm ấy, Thiên Giả không hề biết chuyện nhà tắm. Bởi vì tôi định rời đi thì thấy cô đang tần ngần đứng ngoài mới tạm thời chạy vào phòng tắm. Tần Cảnh nhếch môi, khẽ nhíu mày, sau đó về nhà tôi mới tỉnh táo lại. Bình thường, Doãn Thiên Giả sẽ không dùng chung phòng tắm với người khác. Dĩ nhiên ngoại trừ tôi, Tần Cảnh thầm nói trong lòng. Vì thế, xưa nay anh ấy không đưa phụ nữ về nhà, càng không cho ngủ lại. Hơn nữa, Tần Cảnh nhìn Tô Mang, cho dù tôi không đoán ra, Thiên Giả cũng sẽ giải thích. Khi nãy ở trong phòng tắm, Doãn Thiên Giả hỏi cô có gì muốn hỏi không là ý này. Nếu cô nghi ngờ, anh sẽ giải thích. Nhưng may mắn là cái đầu đất của cô đã tỉnh táo, cô chỉ cần tin tưởng anh là đủ, tất cả nghi ngờ đều giải quyết dễ dàng. Phải, anh ấy nhất định sẽ giải thích. Tô Mang cười chua chát, vừa ghen tị vừa đau buồn, thế nên anh ấy nhất định sẽ điều tra người đã công khai đăng tấm ảnh cô cởi áo, nhất định sẽ bảo vệ cô. Ngón tay Tần Cảnh nhẹ nhàng gõ thành cốc thủy tinh, giọng nói bình thản và tỉnh táo, cô sợ anh ấy điều tra ra người khởi xướng là cô sao? Tô Mang kinh sợ, cô. Đâu khó đoán chứ. Chuyện đó đã lâu mà giờ mới bị phanh phui ra, chứng tỏ không phải là nhà báo. Địa điểm là tầng hầm đổ xe, bộ phận camera giám sát có hợp đồng bí mật nên chỉ có thể là một người nào đó ở Thịnh Hạ tận mắt nhìn thấy rồi đi tìm đoạn băng ghi hình mà thôi. Đoạn video công bố lại cắt bỏ phần quan trọng là Doãn Thiên Giả kéo lại áo giúp tôi. Đầu giáo chỉ vào tôi nhưng lại bảo vệ Doãn Thiên Giả, từ đó suy ra chỉ có cô là đáng nghi nhất. Sắc mặt Tô Mang trắng bệch, kinh ngạc trong chốc lát, cuối cùng tâm phục khẩu phục, cười chán nản, hai, tôi rất xấu xí đúng không, làm nhiều việc tự tôi còn cảm thấy trơ trẽn như vậy mà lại vô tình thúc đẩy hai người đến gần nhau hơn. Không ngờ cô lại tin tưởng anh ấy đến thế. Xảy ra bao nhiêu việc còn hiên ngang đến tìm anh ấy. Là tôi coi thường cô rồi. Tần Cảnh cúi đầu mỉm cười, thật ra thì cũng có lúc tôi hoài nghi mà. Có điều cảm thấy không giải thích rõ, không hỏi cho rõ, cứ tiếp tục nghi ngờ rồi bỏ qua như vậy có phải là quá đáng tiếc cho cuộc tình này không? Vì vậy, dù thế nào cũng phải đối mặt hỏi cho rõ. Dĩ nhiên lúc lòng thông suốt sẽ thấu hiểu cho nhau, khi gặp mặt sẽ một lòng một dạ tin tưởng đối phương thôi. Thật là kỳ lạ nhỉ. Hôm ấy, thấy hai người thân mật ở bãi đỗ xe, Tô Mang nhíu chặt mày, đau khổ nhắm mắt, không nói lời tiếp theo. Tần Cảnh thấy thế liền xấu hổ thở dài, chuyện này tôi cũng có lỗi, một tháng sau tôi mới giúp cô chuyển danh thiếp cho Doãn Thiên Giả. Sớm hay muộn đều vậy mà thôi, vẻ mặt Tô Mang cô đơn không sao tả xiết, anh ấy vẫn không liên lạc với tôi, đến tận khi tôi nghe nói nam chính của khoa ngoại số 13 chính là anh ấy, mà biên kịch trùng hợp là bạn của tôi, cho nên, không ngờ sau khi về nước, lần gặp mặt đầu tiên lại là ở phim trường. Điều này khiến lòng Tần Cảnh rối bời, vừa kiêu ngạo vừa buồn bã, vừa hạnh phúc vừa hổ thẹn. Đắn đo chốc lát, rốt cuộc Tần Cảnh mới hỏi Tô Mang chuyện đĩa ghi hình Turandot và dòng chữ Ti Amo sau tấm ảnh. Nhớ lại chuyện cũ, Tô Mang cười thê lương, hồi đóng kịch, tôi và Thiên Giả chỉ là anh em tốt thôi. Nhưng sau này, tôi lại thích anh ấy, muốn làm bạn gái của anh ấy. Khổ cực theo đuổi rất lâu, còn tự cho là lãng mạn vận dụng sức mạnh dư luận của mọi người xung quanh, khiến cả trường học, thậm chí là cả giới du học sinh Trung Quốc lầm tưởng tôi và anh ấy là một đôi. Tôi cứ nghĩ cách thức oanh liệt này sẽ khiến anh ấy cảm động, không ngờ lại khiến anh ấy thôi học giữa chừng. Anh ấy là người chấp nhất, cầu toàn, nhưng tôi vẫn không rõ đạo lý này. 2. Cắt đứt liên lạc nhiều năm, bây giờ bắt đầu làm bạn trở lại, vất vả lắm mới níu kéo được chút tình bạn xưa cũ. Đến khi anh ấy phát hiện ra tôi làm việc này thì cả đời cũng đừng mong là bạn bè gì nữa hết. Tô Mang cúi đầu, nước mắt rơi lã chả, sao tôi lại trở thành kẻ xấu xa thế chứ? Tần Cảnh nhìn chằm chằm vào bả vai run rẩy vì khóc của Tô Mang, bỗng nghĩ đến đêm đó, cô tự ôm lấy mình, ngồi trong phòng vệ sinh rơi lệ, xấu hổ và tuyệt vọng, tự hỏi bản thân sao mình lại đột nhiên trở nên xấu xí như vậy. Bởi vì yêu anh ấy nên có lòng riêng thôi, Tần Cảnh lẩm bẩm. Tô Mang bất chợt ngẩng đầu nhìn cô, lại thấy Tần Cảnh nở nụ cười hiền hòa, thật ra thì đây là chuyện rất bình thường, không phải sao? Tô Mang khẽ giật mình, cảm giác tỉnh ngộ và nhẹ nhõm ùa đến. Hồi lâu sau, cô ta lúng túng quay đầu đi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, cố gắng chớp mắt xua đi giọt lệ nơi khóe mi. Tuy hai người đã thẳng thắn nói chuyện, nhưng dù sao cũng yêu cùng một người đàn ông nên chuyện lúng túng khó xử là không thể tránh khỏi. Bất kể thế nào, sau này vẫn ít gặp mặt nhau, hai bên nước sông không phạm nước giếng thì hơn. Tần Cảnh nghĩ thế liền bình thản đi đến văn phòng Long Kỳ. Nhưng cô không thấy Doãn Thiên Giả đâu cả, ngược lại chỉ có Long Kỳ đang mải mê chơi game thôi. Tần Cảnh hết biết nói sao. Vất vả lắm mới có một ngày nghỉ, thế mà không chịu dưỡng sức lại chạy đến văn phòng chơi game thế này. Quản lý của anh quản anh kiểu gì vậy hả? Dứt lời liền thấy một người đàn ông bi thảm ngẩng đầu lên từ góc phòng, tỏa ra không khí u ám cùng cực. Đó không phải là quản lý của Long Kỳ thì là ai? Cậu ta nói muốn ngủ, hủy bỏ hết lịch trình, kết quả anh quản lý nước mắt rưng rưng, tôi không nên tin tưởng cậu ta mà. Tần Cảnh cạn lời. Đúng rồi, không phải Doãn Thiên Giả đến chỗ anh mượn quần áo sao? Tần Cảnh nhìn giáo giác, sao không thấy bóng dáng đâu hết vậy? Long Kỳ ngừng chơi game, ngước mắt liếc nhìn cô, cười vô cùng hăng hái, anh ấy đi tổ chức họp báo rồi, chắc là vì chuyện của cô đấy. Ôi, hóa ra ngoài đời thật sự có người đàn ông lãng mạn và có trách nhiệm hệt như phim truyền hình vậy. Tần Cảnh sững sờ. Anh quản lý bên cạnh nổi nóng, bật dậy chỉ vào Long Kỳ, giọng điệu hâm mộ của cậu là sao? Cậu mà dám học theo cậu ta tự hủy hoại tiền đồ thì tôi sẽ đuổi giết cậu đến tận chân trời góc biển đấy. Long Kỳ xua tay với anh ấy, nở nụ cười khẳng khái và rạng rỡ như cậu thiếu niên, đừng kích động, đừng kích động. Dù Tần Cảnh kinh ngạc nhưng cũng biết một khi Doãn Thiên Giả đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Vả lại, cảm giác cứ giao hết cho anh như thế cũng rất tuyệt mà. Cô dứt khoát điềm tĩnh ngồi xuống, yên tâm chờ trận phong ba này kết thúc. Long Kỳ vốn tưởng rằng Tần Cảnh sẽ hỏi anh địa điểm ở đâu, sau đó bất chấp mọi thứ chạy đến ngăn cản Doãn Thiên Giả, trình diễn một vở tình cảm cảm động trời đất. Vậy mà cô chỉ bình thản lật tạp chí, gương mặt xinh đẹp mang vẻ ung dung, tin tưởng và an bình. Long Kỳ khẽ nhếch mày, thoáng thở hắt ra, chung sống như vậy quả nhiên là thoải mái. Đến tối đó, Doãn Thiên Giả đi quay phim, Tần Cảnh ngồi trên thảm trải sàn, vừa mở hành lý của Doãn Thiên Giả vừa xem cuộc họp báo trên kênh giải trí. Tóm tắt đơn giản là Doãn Thiên Giả đính chính tất cả tin đồn về Tô Mang, nói quan hệ giữa họ chỉ là giới hạn là bạn học cũ. Còn Tần Cảnh là người anh yêu thật sự. Đối với chuỗi hình ảnh cởi áo kia, Doãn Thiên Giả giải thích thẳng thừng, thật ra thì đoạn video chính giữa mang tính chất mấu chốt đã bị người ta cố ý cắt bỏ, nếu các bạn phóng viên có hứng thú cứ tiếp tục tìm hiểu. Cuối cùng, câu kết của anh mang giọng điệu rất bất cần. Dù các người có chúc mừng hay không, chúng tôi đều vui vẻ ở bên nhau. Ý là mặc kệ các người nói gì, we don't give a damn. Tần Cảnh cố ý lên mạng tìm hiểu. Tuy có một phần nhỏ nghi ngờ Doãn Thiên Giả lăng nhăng, một phần nhỏ kiên trì cho rằng Tần Cảnh là kẻ thứ ba thủ đoạn cao siêu, đa số mọi người đều ngưỡng mộ và cảm động. Dù sao Doãn Thiên Giả chưa bao giờ để ý đến tin đồn với Tô Mang, còn chuyện của Tần Cảnh, buổi sáng mới phanh phui, buổi chiều anh đã thẳng thắn cho ra đáp án sáng tỏ. Chuyện nào thật, chuyện nào giả, người sáng mắt đều nhìn ra được. Tần Cảnh cũng là cô gái bình thường, có lòng ham hư vinh và mơ ước lãng mạn, được một người đàn ông ân cần bảo vệ, vào lúc cần thiết sẽ thẳng thắn thừa nhận với cả thế giới, tâm trạng của cô thật sự tươi vui rạng rỡ như trăm hoa đua nở. Ngày hôm sau đến phim trường, có rất nhiều diễn viên và nhân viên chúc mừng cô. Nghe Gia cũng gửi tin nhắn, ngay cả Tần Chính cũng gọi điện mắng cô, trách cô giấu ông mãi, cuối cùng xúc động nói câu, thật tốt. Người duy nhất cảm thấy không tốt chính là Tập Vi Lam. Cô ta hoàn toàn không xuất hiện ở phim trường dù tất cả đã chuẩn bị đâu ra đó. Tần Cảnh tưởng Tập Vi Lam đến muộn thì quản lý của cô ta đến nói Tập Vi Lam bị trật chân, cộng thêm gần đây cô ta quay gấp quá mệt mỏi, hay bị bệnh vặt, do dự nhiều lần rồi quyết định rút lui khỏi đoàn. Cả đoàn làm phim gần như đều ngẩn ngơ, ngoại trừ Tần Cảnh. Tập Vi Lam và Long Kỳ đều là diễn viên ban giám khảo mời đến, không trả thù lao diễn xuất cũng không có hợp đồng hạn chế nên diễn viên rút lui giữa chừng cũng không biết phải làm sao. Ban đầu, có thí sinh từng thắc mắc vấn đề này, nhưng ban giám khảo nói trong quá trình quay phim thực tế cũng sẽ có trường hợp nhân vật chính tạm thời rút khỏi ekip vì đủ loại lý do. Vì thế rủi ro có xảy ra cũng xem như là thử thách đi. Tuy nói thế nhưng nhân viên đoàn làm phim vẫn rất tức giận, dù không có thù lao, không có hợp đồng cũng không thể lừa đảo như vậy chứ. Đây là cuộc thi có thời hạn cấp bách, không làm được thì trước đó đừng có nhận lời. Trong lúc nhất thời, tiếng bàn tán lẫn chửi rủa không ngừng vang lên ở phim trường. Người quản lý của Tập Vi Lam đỏ mặt đến tận cổ, vội vàng tìm lý do chạy trốn. Lúc trước, Tần Cảnh đã từng nghĩ đến đủ loại tình huống đột phát của Tập Vi Lam nên cô không kinh ngạc gì nhiều. Ngược lại thậm chí còn có chút mong đợi. Về kịch bản thứ hai của Nghê Gia, cô đã xem qua bản thảo, vô cùng rung động, song ít nhất phải có 30 triệu đầu tư. Tuy cô có tiền nhưng đây là cuộc thi. Dù cô thật sự quay được một tác phẩm hào hùng cũng sẽ bị người ta lên án là không tuân thủ quy định của ban tổ chức. Ngoài ra, bây giờ chỉ còn 4 tháng rưỡi, trừ đi khoảng thời gian chế tác hậu kỳ, căn bản đã không còn kịp nữa. Vì thế bộ phim chiến tranh kia chỉ có thể hẹn dịp sau thôi. Chính vì vậy, cô mới dốc hết tâm tư vào bộ phim tình yêu để lỡ này, bắt bẻ từng cảnh phim, từng góc quay. Cho đến bây giờ, cô có lòng tin rất lớn vào bộ phim điện ảnh này, cũng hy vọng thành danh qua nó, hùng dũng tiến vào thịnh hạ. Nhưng đồng thời nếu bộ phim này được quay hoàn mỹ thì nam nữ chính, thậm chí là diễn viên phụ cũng nổi tiếng như lẽ đương nhiên. Thế nhưng cô vẫn lo ngại về Tập Vi Lam. Thứ nhất, nửa sau của tác phẩm phải thể hiện được nội tâm kiên quyết, cố chấp mà tàn nhẫn của nữ chính sau 7 năm, cô không nghĩ Tập Vi Lam có thể diễn tròn vai. Thứ hai, dù Tập Vi Lam có thể diễn xuất thành công, cô cũng không muốn giao thử thách to tát kiểu nhân vật phản diện này cho Tập Vi Lam. Một khi ra rạp, gặt hái được thành công, có lẽ sẽ đột phá phạm vi diễn xuất của cô ta. Thứ ba, cô không muốn sau này mỗi khi nhắc đến nữ chính đều phải gắn liền với cái tên Tập Vi Lam này. Tần Cảnh cười nhạt, quả nhiên cô không hề thiện lương gì. Mặc dù không trêu chọc Tập Vi Lam nhưng cô cũng không muốn để cô ta mượn sức mình để bước lên đỉnh cao. Thế nên cô thật sự mong đợi kết quả này và đã nghĩ ra đối sách từ lâu. Cô thầm mỉm cười, đến khi tiếng thảo luận xung quanh đã lắng xuống mới cong khóe môi đầy tự tin, không sao cả, nữ chính của chúng ta sẽ đổi thành Hoàng Mộ. Những cảnh đã quay lúc trước, ngoại trừ phần của Tập Vi Lam phải quay lại. Những hình ảnh của các diễn viên phụ khác vẫn có thể sử dụng. Tóm lại là tổn thất cũng không lớn. Tần Cảnh cho rằng chỉ cần tăng ca vài lần là có thể giải quyết. Bất ngờ là dù Hoàng Mộ mới nổi danh nhưng kỹ năng diễn xuất rất tinh tế, dù chi tiết nhỏ nhặt nhưng cũng xử lý rất tuyệt. Bất kể là ban đầu ngây thơ hay là dần biến đổi thành vẻ u ám, đến sau này mưu mô thủ đoạn, cô ấy đều diễn rất đạt. Cô ấy là một diễn viên rất nghiêm túc, lúc nghỉ ngơi đều tranh thủ nghiên cứu kịch bản, thậm chí mỗi lời thoại, mỗi vẻ mặt đều cân nhắc rất lâu, còn thường xuyên thảo luận với Tần Cảnh, hỏi ý tưởng của cô. Vì thế nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người dường như đã đạt được cảnh giới tâm linh tương thông. Số lần NG ngày càng ít, về sau gần như chỉ cần quay một lần đã đạt. Còn Long Kỳ tuy bình thường cứ hỉ hả xuề xòa thế thôi nhưng vừa đứng trước ống kính đã lập tức lột xác hoàn toàn, nắm chắc từng chi tiết đến mức hoàn mỹ không thể nào bắt bẻ. Hai nhân vật chính đều hết lòng hết dạ diễn xuất như vậy, mấy diễn viên khác hiển nhiên cũng dốc hết sức nghiêm túc, nhiệt tình. Ngày qua ngày, đoàn làm phim vẫn quay trôi chảy, tác phẩm cả đoàn muốn thể hiện cũng như bức tranh hiện ra từng chút một. Vào hai tháng cuối trước ngày hết hạn, đoàn làm phim của Tần Cảnh đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu tiến hành chế tác hậu kỳ. Tuy Tần Cảnh phải bận bịu tham gia việc dựng phim, lựa chọn âm nhạc nhưng vẫn còn dư dả nhiều thời gian. So với giai đoạn cắm dùi ở phim trường suốt ngày suốt đêm như dạo trước, bây giờ, xem như cô đã có thể xả hơi rồi. Tuy rằng, khụ khụ, bạn trai Doãn Thiên Giả đã sớm dọn về nhà cô, nhưng hai người hiếm khi chạm mặt, thỉnh thoảng muốn cùng ăn bữa cơm cũng phải tranh thủ thời gian. Kết quả là sau cuộc họp báo lần đó, giới truyền thông chẳng hề chụp được tấm hình nào của họ, thế là bắt đầu gièm pha cuộc tình ngắn ngủi của hai người đã âm thầm tan vỡ. Bởi vì chuyện này mà hôm Tết Trung Thu, bà cụ Doãn còn đùng đùng bắt hai người họ về nhà ăn cơm, khuyên bảo những 2-3 giờ liền. Nhưng ngay cả như vậy, Tần Cảnh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Dù ít gặp mặt nhưng hai người đều có thói quen dán giấy nhớ lên tủ lạnh. Chỉ là vài câu dặn dò, thăm hỏi, trần thuật nhưng rất lãng mạn và ấm áp. Mỗi lần về nhà, nhìn thấy nét chữ cứng cáp, thanh thoát của anh để lại, nghĩ đến có lẽ một giờ trước, anh đang ở đây an tĩnh ngủ say, cô cảm thấy rất ấm lòng. Hôm nay, giấy nhớ dán trên tủ lạnh là, mùa thứ nhất của khoa ngoại số 13, kết thúc, chờ em. Tần Cảnh hớn hở chuẩn bị cơm tối, chắc chắn anh không thể ngờ hôm nay cô sẽ về sớm hơn anh. Hì hì, làm một bữa cơm thịnh soạn dưới ánh nến sẽ ra sao nhỉ? Trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười của Doãn Thiên Giả, trong ánh nến lập lòe, nhất định mắt anh sẽ sáng long lanh như ánh sao đây. Vừa bỏ bít tết ướp nước sốt vào lò nướng, cô liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Ai lại đến vào giờ này thế nhỉ? Cô mở cửa ra, lại là Tập Vi Lam. Tần Cảnh nhíu mày không che giấu, mấy tháng không gặp, cô ta vẫn như xưa, nụ cười giả dối không thể che giấu được cơn thịnh nộ ngút trời. Có chuyện gì không, cô không có ý mời cô ta vào nhà. Tập Vi Lam thấy vẻ mặt chán ghét của Tần Cảnh, cũng không miễn cưỡng tươi cười nữa, nói, tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Tần Cảnh lạnh tanh quay người, ngầm đồng ý. Kể ra gần đây, Tập Vi Lam không suôn sẻ lắm. Bởi vì phạm vi diễn không rộng, địa vị nữ chính khoa ngoại số 13 của cô ta bị Tô Mang thay thế hoàn toàn. Không chỉ như vậy, đất diễn cũng càng ngày càng ít. Con đường đạo diễn của An Nham cũng đứt gánh giữa chừng, mỗi ngày chỉ biết diễn vở đau khổ sau lưng Tập Vi Lam, hỏi cô ta sao không chịu lấy hắn. Nhìn lại Tần Cảnh, quả thật là thuận buồm xuôi gió. Kể từ khi Doãn Thiên Giả tổ chức họp báo, hai người họ nghiễm nhiên trở thành đôi tình nhân xứng đôi vừa lứa trong suy nghĩ của công chúng. Tập Vi Lam tức giận nhất thời, muốn gây khó dễ nên rút khỏi ekip của Tần Cảnh. Cô ta cho rằng thời gian cuộc thi gấp rút như vậy, Tần Cảnh sẽ mẻ đầu sức tráng, bó tay chịu trói. Không ngờ hôm sau, Tần Cảnh đã tìm Hoàng Mộ, thuận lợi tiếp tục quay phim. Gần đây, tần suất lên báo của Tần Cảnh tăng vọt, thêm phần cô vốn có quan hệ rộng trong giới truyền thông, Long Kỳ và Hoàng Mộ có sức hút lớn. Nữ chính thuộc dạng kẻ thứ ba đen tối trong tình yêu để lỡ càng lúc càng gây tiếng vang. Vào giai đoạn quay đầu, rất nhiều chương trình giải trí và đài truyền hình đến trường phim phỏng vấn, dù chưa công chiếu đã nhận được sự chú ý của mọi người. Tập Vi Lam càng nghĩ càng phiền muộn, nếu cô ta sớm nghe lời Tần Cảnh, duy trì hòa bình ngoài mặt thì tốt rồi. Nhưng bây giờ đã đứng ở thế đối lập rõ ràng thế này, cô ta có hối hận cũng không quay đầu lại được nữa. Tần Cảnh tiếp tục bận rộn trong phòng bếp kiểu mở, Tập Vi Lam bèn ngồi trên chiếc ghế cao tự rót nước cho mình. Cô ta liếc nhìn bộ đồ ăn tinh xảo và bó hoa tươi trên bàn, nhếch môi nham hiểm, bất chợt hỏi, 60% cổ phần Trường Ninh đã trở về tay cô rồi à? Tay Tần Cảnh cầm môi bất chợt khựng lại. Ban đầu cô nghĩ tin tức về mình đã nhiều lắm rồi nên chuyện của Trường Ninh đều để cho Tô Hiên ra mặt, đối ngoại nói rằng Tô Hiên là cổ đông lớn nhất. Nhưng Tập Vi Lam đâu phải con ngốc. Tần Cảnh nếm súp, nhàn nhạt, từ một tiếng. Cô bỏ chút muối vào, hờ hững nói, là cô ép tôi thôi. Nếu không phải cô muốn hủy hoại Trường Ninh, tôi sẽ không gài bẫy cô như vậy. Bất ngờ là Tập Vi Lam không nổi cơn điên, rất bình tĩnh, thậm chí cô có năng lực tìm được người giúp cô dấy lên trận phong ba lớn như thế, xem ra dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ có người thu dọn tàn cuộc cho cô nhỉ. Tần Cảnh quay đầu liếc nhìn cô ta, cảm thấy câu nói này lạ lùng quá. Tập Vi Lam im lặng ngồi một lát mới đứng dậy, vẻ mặt đờ đẫn, tôi chỉ hỏi cô vấn đề này thôi, tôi đi đây. Tần Cảnh thấy dáng vẻ tuyệt vọng của cô ta, trong lòng hơi khó chịu, này, cô sao thế? Dù không có Trường Ninh, tự cô đóng phim cũng đủ nuôi sống mình mà. Làm ra vẻ nản lòng thoái chí cứ như muốn đi tự vẫn vậy. Thật là đáng lo. Tập Vi Lam cười nhẹ, vậy sao? Dứt lời, cô ta không nói thêm gì, liền đi ra khỏi cửa. Lần này, Tần Cảnh thật sự lo lắng. Hôm nay, Tập Vi Lam quá kỳ lạ. Không căm hận, ghen ghét hay giận dữ, chỉ tỏ vẻ bất lực và thẫn thờ như mất hết hồn vía. Tuy cô ghét cô ta nhưng cũng không muốn cô ta chán nản đi làm việc ngốc nghếch gì đó. Nhưng cuối cùng, Tần Cảnh quyết định quay người tiếp tục nấu súp. Cuộc đời của cô ta thì phải do cô ta chịu trách nhiệm chứ, đúng không? Sau vài giây, Tập Vi Lam ở phía sau thét lên đau đớn. Tần Cảnh quay đầu lại liền thấy cô ta mới thay một chiếc giày đã ôm bụng. Đau đớn ngã xuống đất trên rỉ. Tần Cảnh sửng sốt. Làm gì thế? Sẽ không diễn trò bị hạ độc chứ? Có tầm thường quá không vậy? Cô sao thế? Cô đi đến xem cô ta, không hiểu ra sao. Bụng tôi đau quá, bỗng nhiên, sắc mặt Tập Vi Lam trắng bệch, trái rỉ mồ hôi lấm tấm. Tần Cảnh sợ hết hồn, hình như không phải là đau bụng bình thường. Tần Cảnh la hét thảm thiết, chắc là viêm ruột thừa rồi. Điên mất thôi. Tần Cảnh vội vàng xốc cô ta dậy, gần đây có bệnh viện, cô chịu đựng một chút. Vừa dìu Tập Vi Lam không ngừng kêu la om sòm đến thang máy, Tần Cảnh vừa hận không thể đá cô ta một cú cho xong. Ôi trời, sao cô lại chạy đến chỗ tôi mà đổ bệnh chứ hả? Xuống bãi đổ xe, Tần Cảnh mới phát hiện không mang theo chìa khóa, lại hỏi, xe cô đâu? Tập Vi Lam đau đớn chỉ chiếc SUV màu xanh ngọc phía trước, yếu ớt nói. Tôi khó chịu quá, để tôi nằm ở hàng ghế sau đi đau quá đi mất. Tần Cảnh lấy chìa khóa xe trong tay cô ta, mở cửa sau xe ra. Nhưng lúc này, Tập Vi Lam vốn còn đau đến mức bủng rủng đột ngột giật lấy chìa khóa trong tay cô, đẩy Tần Cảnh vào xe rồi đóng sầm cửa lại. Cô ta đứng ngoài xe cười gian ác, có chỗ nào giống với dáng vẻ bị đau đớn hành hạ như khi nãy chứ? Mắt Tần Cảnh tối sầm, diễn xuất hay như vậy sao không thấy cô ta dùng vào việc chính đi? Cô phẫn nộ kéo cửa nhưng vô ích. Bị khóa rồi ư. Tim Tần Cảnh giật thót, không phải cô ta muốn tưới xăng hỏa thiêu cô đấy chứ. Nhưng trong buồng xe thình lình truyền đến tiếng thở hổn hển và nặng nề của người khác. Tần Cảnh cứng đờ quay đầu lại, trái tim cuồng loạn dừng đập trong khoảnh khắc. Tư thế an nham kỳ lạ, vẻ mặt cố gượng kề sát vào bên kia cửa xe, ánh đèn trắng sáng trong bãi đổ xe soi vào khiến mặt hắn đỏ bừng quái dị. Tần Cảnh nhất thời đánh hơi được một tia nguy hiểm, ra sức trục về phía bên này, anh làm sao thế? An Nham thình lình quát lên giận dữ, cô im đi. Lời còn chưa dứt đã bắt đầu thở dốc từng hơi. Kẻ ngốc cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Tần Cảnh cuống cuồng, ra sức đập cửa xe nhưng vẫn không suy suyển. Tập Vi Lam đứng ngoài khoanh tay xem trò vui, nụ cười thêm càng rỡ. Bây giờ mới 6 giờ, chỗ đổ xe này nằm trong góc vắng ít người qua lại. Tần Cảnh biết chắc chắn Tập Vi Lam sẽ không để cô đi ra ngoài, đành quay đầu nói với An Nham, này, anh cố mà kiềm chế đi đấy. Nếu không anh sẽ không lấy được Tập Vi Lam yêu dấu của anh đâu. An Nham đau khổ chịu đựng, cười khẩy, yêu dấu. Bây giờ cô cũng muốn chê cười tôi sao? Không ngờ, cô ta lại. Tần Cảnh tranh thủ, vậy bây giờ anh biết cô ta là người thế nào rồi, đúng không? Cho nên nhất định đừng để cô ta được như ý đấy nhé. Dứt lời, Tần Cảnh nhanh chóng lẻn lên hàng ghế trước, cô cố hết sức kéo giãn khoảng cách với hắn. An Nham không nói thêm gì, chỉ ôm đầu ngồi ở hàng ghế sau, run rẩy từng cơn. Còn Tần Cảnh tìm mấy mảnh kim loại trên xe, thử nạy khóa cửa. Mày mò hồi lâu mà cửa xe không hề suy suyển, ngược lại Tần Cảnh vừa phiền não vừa hoảng sợ. Cảm giác quái lạ mơ hồ từ tứ chi chạy thẳng đến lồng ngực từng cơn. Bất giác, Tần Cảnh cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề, không hiểu vì sao cô bỗng nghĩ đến Doãn Thiên Giả, rất muốn hôn anh, rất muốn cùng anh. Lên giường. Tần Cảnh sợ hãi, mảnh kim loại trong tay len ken rơi xuống. Trời ạ, rốt cuộc Tập Vi Lam đã bỏ thuốc cô khi nào? Trong súp hay là trong cốc nước? Cô thật sự sắp điên lên mất. Giờ cô chỉ muốn lao ra ngoài chém cô ả kia thành hàng vạn mảnh ngay lập tức. Nhưng làm sao để có thể ra ngoài đây? Tần Cảnh liều mạng đập cửa xe, nhưng Tập Vi Lam bên ngoài vẫn thờ ơ, ngược lại nụ cười trên môi càng đắc ý. Tần Cảnh tuyệt vọng tựa lưng vào ghế ngồi, khóe mắt lướt qua camera chớp tắt trong xe. Lần đầu tiên trong đời, Tần Cảnh rất muốn giết người. Này, An Nham, ở đây có camera đấy. Tần Cảnh cười khẩy, ngụ ý là anh ta phải kiểm soát bản thân cho tốt, nếu không sẽ thân bại danh liệt. An Nham hừ một tiếng, không để ý đến cô. Tần Cảnh nhắm mắt lại. Lúc này, điều cô lo lắng nhất vẫn là nếu thật sự xảy ra chuyện, đoạn băng ghi hình này chắc hẳn sẽ được gửi cho Doãn Thiên Giả trước tiên. Cô sắp không khống chế được nữa. Cố nén rung động trong lòng, toàn thân run lẩy bẩy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhiệt độ trong xe dường như không ngừng tăng cao. Tần Cảnh cảm thấy mình như có dấu hiệu mất nước, ý thức cũng mơ hồ. Dù là vậy, cô vẫn cắn chặt ngón tay, hy vọng cơn đau có thể khiến bản thân tỉnh táo. Bằng không, chỉ e giây sau, cô sẽ tự cởi quần áo mình ra mất. Trong đầu cô bất chợt hiện lên từng hàng chữ. Đều là những đoạn văn miêu tả cảnh nóng lộ liễu trong cuốn tiểu thuyết này. Cô đau khổ cuộn tròn mình lại, cảm giác nóng rang trong cơ thể lũ lượt kéo đến, căn bản không thể áp chế nổi nữa. Cô định hít sâu khiến mình tỉnh táo hơn, nhưng không khí đi qua lồng ngực lại nóng như nước sôi. Cô tựa như khối xà phòng rơi vào nước nóng, bọt bong bóng li ti lơ lửng khắp người. Không thể như vậy được. Ngón tay đã bị cắn rỉ máu. Nhưng mùi máu tanh nồng lại khiến cô cảm thấy kích thích hơn. Tần Cảnh gần như muốn khóc. Tại sao dưới ảnh hưởng của thuốc, bản năng con người lại đáng sợ như vậy? Đừng mà! Cô thầm gào khóc, một giây sau lại nghe thấy âm thanh sột soạt phía sau. Tần Cảnh kinh ngạc quay đầu, thấy An Nham mang vẻ mặt dữ tợn giống ma quỷ bổ nhào về phía mình. Cô gào thét muốn đẩy hắn ra, nhưng không gian phía trước quá nhỏ, cả người hắn chồm đến. Cô hoàn toàn không có chỗ cử động. Với sức nặng của bản thân hắn pha lẫn với khí lực phẫn nộ, Tần Cảnh chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều kẹt ở trong xe, không thể nhúc nhích, đau đớn không sao chịu được. Giờ phút này, An Nham đã hoàn toàn mất đi lý trí. Khoang xe chật hẹp hạn chế hoạt động của Tần Cảnh, cô muốn đá hắn nhưng không thể dùng sức, muốn đẩy hắn ra lại không đấu lại sức lực như mãnh thú của hắn giờ phút này. Dưới chiếc áo phao lông vũ của cô chỉ có một chiếc áo thun mỏng tang, lúc bàn tay như lò lửa của An Nham lướt qua người, Tần Cảnh không khống chế được luồn run rẩy như bị điện giật. Cái thứ thuốc hại chết người này. Cô hổ thẹn đến mức muốn chết quách đi cho rồi. Tần Cảnh xấu hổ, cố hết sức giữ chặt quần áo mình, không muốn để hắn được như ý. Cảm giác xao động, nóng rang trong lòng càng lúc càng rõ rệt, lớp phòng tuyến ý thức kia cũng trở nên yếu ớt hơn. Cô biết. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa cô sẽ mất lý trí mà quấn lấy gã đàn ông cặn bã này. Tần Cảnh bị An Nham dồn chặt đến cửa xe, không còn nơi trốn tránh, cuối cùng tuyệt vọng, đau thương gào lên, Doãn Thiên Giả. Lời còn chưa dứt, cửa xe thình lình được giật ra, thân thể mất trọng tâm của cô nháy mắt rơi vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc. Một giây sau, cô đã được đối phương bế ra khỏi ghế lái phụ. Trong ánh mắt nhòa lệ, cô trông thấy khuôn mặt vừa sốt ruột vừa lo lắng của Doãn Thiên Giả. Anh nhíu mày, đôi mắt sâu hút đầy lo lắng, em không sao chứ? Nhưng, anh còn chưa nói hết, tay Tần Cảnh đã luồn vào áo khoác anh, kéo áo sơ mi anh. Nếu vừa rồi là An Nham, Tần Cảnh phải gồng mình kiềm chế thì bây giờ nhìn thấy Doãn Thiên Giả, cô coi như nhìn thấy thuốc giải vậy. Sợi dây có tên là cấm kỵ trong đầu đứt phăng. Cô được anh bế, một tay luồn vào áo anh. Một tay ôm cổ anh, hôn nồng cháy. Doãn Thiên Giả bất ngờ không kịp phòng ngự, hai tay đang bận ôm cô không thể ngăn cản, chỉ có thể mặc cô hôn anh như chốn không người. Mấy vệ sĩ của Doãn Thiên Giả đã được rèn luyện, vờ như không thấy, sau đó theo ý của cậu chủ đẩy Tập Vi Lam đang tuyệt vọng kêu gào thảm thiết vào xe, khóa kín cửa lại. Trong lúc Doãn Thiên Giả bận bế Tần Cảnh lên gác, cô đã cởi hết nút áo sơ mi của anh ra, hai tay vuốt ve khắp nơi. Cái miệng nhỏ nhắn cũng không yên, gần như là hôn hết từng tấc da thịt của anh. Từ đầu đến cuối, Doãn Thiên Giả không nói một lời, khuôn mặt thâm trầm đanh lại. Nếu không phải là anh luôn cử người đi theo Tần Cảnh bảo vệ an toàn cho cô, nếu không phải lúc vệ sĩ gọi điện, anh đã về đến khu căn hộ, không biết hôm nay sẽ huyên náo đến mức nào. Anh không dám nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ ấy. Nhưng hiện giờ, điều khiến anh đau đầu nhất chính là loại thuốc này hình như quá mạnh rồi thì phải. Làm sao bây giờ? Trắc trở lắm mới về với nhau, anh không muốn lần đầu tiên sau khi tái hợp giữa hai người họ lại phát sinh trong hoàn cảnh này. Nhưng hình như con mèo nhỏ này hoàn toàn không nghe anh nói thì phải. Sau khi tới nhà, Doãn Thiên Giả ôm thẳng Tần Cảnh vào phòng tắm. Khi đặt cô vào bồn, cô bất chợt níu lấy cổ anh, muốn kéo anh cùng vào. Nhưng Doãn Thiên Giả đã sớm dự đoán được, nhẹ nhàng né cánh tay như xúc tu bạch tuộc của cô. Anh không nhìn cô, vẻ mặt cứng đờ không biết đang nín nhịn điều gì, dường như là tức giận. Thế nên Tần Cảnh như đứa trẻ đã làm sai, không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn ngồi đấy, mặc cho ngọn lửa nơi đáy lòng thiêu đốt cô thành tro bụi. Anh cởi áo khoác của cô, mở vòi nước lạnh rồi nhét vòi sen vào tay cô, ý là bảo cô tự mình xử lý đi. Tần Cảnh bị nước lạnh xối đến run rẩy, lý trí đã mất đi trở lại trong phút chốc. Cô len lén liếc nhìn Doãn Thiên Giả, sắc mặt anh vẫn chưa dịu lại. Tần Cảnh nhớ đến hàng loạt hành động vừa rồi và vẻ không hề nao núng của anh, thế này thì cô mất mặt quá đỗi. Cô khẽ cắn răng, ôm vòi sen vào lòng. Dòng nước mùa thu lạnh buốt khiến cô sởn gai ốc khắp người, hình như cơn nóng rang bất an trong lòng cũng có dấu hiệu giảm bớt. Cô nhỏ giọng than thở, có phải anh giận rồi không? Doãn Thiên Giả nghe thấy thế liền quay sang nhìn cô. Trong bồn tắm sứ trắng, đôi mắt Tần Cảnh trong veo ương ướt, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ đẹp không tả. Bả vai gầy gò của cô run run, không biết là vì lạnh hay là vì gì khác. Ánh mắt của cô vừa hoang mang vừa ngây thơ, còn có chút ấm ức, hệt như đứa trẻ bất lực và buồn bã bị người lớn trách mắng. Giọng nói Doãn Thiên Giả khô khốc, anh không giận, cuối cùng lại thêm một câu, anh chỉ lo lắng cho em thôi. Dòng nước lạnh ngắt chảy xuống men theo vai cô, như lớp màng mỏng bao lấy thân thể mảnh mai của cô. Cả người cô run rẩy kịch liệt. Anh bỗng tắt vòi nước, kéo thân thể ướt đẫm của cô đứng dậy, đi, thay bộ quần áo sạch sẽ nào, sẽ cảm đấy. Tần Cảnh đứng lên, lúc này Doãn Thiên Giả mới nhìn thấy chiếc áo thun và quần jean ướt đẫm đang dán sát vào người cô, tôn lên đường cong duyên dáng và quyến rũ. Anh ngượng ngùng quay đi. Ánh mắt Tần Cảnh chợt lóe sáng, đưa tay muốn ôm anh, nhưng anh bối rối đứng dậy, kéo giãn khoảng cách với cô, trong mắt như có điều phòng bị. Lần này, Tần Cảnh gần như thở dài bỏ cuộc, đi đến ban công lấy quần áo. Cô kéo rèm che cửa sổ sát đất nơi ban công lại, rồi cởi đồ vô cùng tự nhiên. Doãn Thiên Giả ngây dại, đối mặt với bóng lưng trần trụi của cô, anh không sao rời mắt nổi. Dưới ánh đèn huỳnh quang trên ban công, cô xinh đẹp hệt như tượng nữ thần Hy Lạp. Anh loáng thoáng cảm thấy cô đang cố ý, mà sự cố ý này của cô có tác dụng rồi. Ngọn lửa vốn không sao đè nén được trong Doãn Thiên Giả lại bùng cháy. Doãn Thiên Giả cố gắng quay mặt đi chỗ khác, không nhìn bóng dáng trêu ngươi trên ban công kia nữa. Tần Cảnh cầm khăn lông lau khô thân thể, mưu mô lấy áo sơ mi trắng của Doãn Thiên Giả mặc vào, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt anh. Tần Cảnh ngây thơ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong suốt như hồ nước. Ánh mắt Doãn Thiên Giả thản nhiên phủ xuống người cô, nhưng tâm trạng không thể yên tĩnh nổi. Đúng vậy, cô chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, ngoài ra không còn gì nữa. Lòng anh nảy sinh một tia kích thích rung động. Ban đầu có chút hỗn loạn nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô. Chiếc áo vốn vừa vặn với anh, mặc vào thân thể mảnh mai của cô nhìn thế nào cũng thấy rộng rãi. Dáng vóc cô cao ráo, vạt áo chỉ đủ che đến bắp đùi, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp. Ôi, có trời mới biết hiện tại anh muốn giật phăng chiếc áo sơ mi trên người cô ra đến mức nào. Anh cố gắng kiềm chế, lùi về sau một bước, cất giọng nặng nề, em, đi ngủ đi. Ánh mắt Tần Cảnh vẫn trong veo, không hề thất vọng, nghiêm túc gật đầu, vâng, nói xong quay người rời đi. Doãn Thiên Giả nhìn theo bóng cô, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Á, Tần Cảnh bỗng hét lên một tiếng, ngã khuỵu xuống đất, bủn rủn co người. Doãn Thiên Giả sửng sốt, cuống quýt chạy đi đến dìu cô, sao thế? Cô mềm nhũn tựa vào lòng anh, ấm ức ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nũng nịu nói, không biết tại sao chân em lại nhũn ra nữa. Có lẽ thuốc sắp hết tác dụng rồi, anh bế cô lên, đi vào phòng ngủ. Lần này, Tần Cảnh không giở trò, chỉ ngoan ngoãn mặc cho anh ôm vào lòng, mềm mại như một con mèo lười không xương. Ngủ một giấc là ổn rồi, giọng anh khẽ khàng, dịu dàng và yêu thương, không chút đề phòng. Thế nên khi đặt Tần Cảnh xuống giường, anh hoàn toàn không ngờ rằng cô bỗng đột ngột quấn lấy cổ anh, kéo anh ngã xuống. Doãn Thiên Giả không kịp phòng ngự, vừa lảo đảo đã ngã vào đống chăn nệm êm ái. Một giây sau, Tần Cảnh tựa như con báo rình mồi đã lâu, nhào đến ngậm lấy môi anh. Doãn Thiên Giả chật vật định đẩy cô ra nhưng không ngờ cô lại quấn chặt lấy anh như bạch tuộc. Anh không ngờ cô lại khỏe như thế, gạt mãi mà không ra. Anh bật cười thất bại, Tần Cảnh, em như vậy là vì tác dụng của thuốc đấy. Thế nên anh mới là thuốc giải của em, đôi mắt cô sáng long lanh, đôi môi xinh đẹp gian xảo cong lên. Cô nghiêng đầu cười khẽ như một con hồ ly, Doãn Thiên Giả, đâu phải chúng ta chưa từng ngủ với nhau. Với lại, cô cúi người kề sát tai anh, giọng nói mê hoặc tận xương, anh cũng khao khát, đúng không? Doãn Thiên Giả nhắm mắt lại, khả năng kiểm soát của anh gần như đã chạm tới giới hạn. Anh cười yếu ớt, nhưng lần đầu tiên sau khi tái hợp, anh không muốn trong tình huống thế này. Tần Cảnh thảng thốt, nỗi xúc động bỗng ùa về trong khoảnh khắc. Một giây sau, hơi nóng trong cơ thể đã càn quét toàn thân như trận cuồng phong bão táp. Cô nhào lên thân thể rắn chắc của Doãn Thiên Giả, đôi tay trắng mơn trớn lung tung. Cô quấn quýt anh, càng rỡ hôn anh. Hơi thở nam tính phả vào mặt khiến cô hoàn toàn mất đi lý trí. Hình như Doãn Thiên Giả đã bỏ cuộc, mặc cho cô nổi điên. Đến tận khi cô tưởng rằng anh đã đầu hàng, yên tâm buông tay ra thì anh đột ngột nắm lấy bả vai để trần của cô, kéo cô xuống khỏi người mình, giữ chặt cô trên tấm nệm. Thân thể kề sát của hai người cũng theo đó mà cách xa nhau. Cô tức giận, lăn lộn vùng vẫy, cáu kỉnh gào lên như trẻ con, Doãn Thiên Giả, anh giết chết em cho rồi, còn hơn là bị lửa thiêu chết. Còn chưa dứt lời thì đôi môi đã bị lấp kín, Doãn Thiên Giả cúi đầu, dịu dàng tinh tế hôn cô. Như bất chợt có một dòng suối mát chảy qua trái tim khô cạn của cô, trong vắt và ngọt ngào. Khi nãy cô còn gào khóc, giờ đã ổn định lại, ngoan ngoãn hợp tác với anh. Tần Cảnh cảm thấy mình như được anh nâng niu trong lòng bàn tay, thân thể ấm áp đến mức muốn tan chảy. Dần dần, lòng cô dâng trào cảm xúc râm ran, nhưng khác hẳn cảm giác khi nãy, lần này, nó mang theo vô vàn điều kỳ diệu. Doãn Thiên Giả nhõm người dậy, ánh mắt trong suốt nhìn cô. Từ đầu đến cuối anh đều nhẹ nhàng, trán cô rỉ mồ hôi lấm tấm, nhưng đôi mắt vẫn trong veo ngơ ngác. Không hề xấu hổ nhìn anh đăm đăm giống như đứa trẻ chưa rành đời. Cô như rơi vào đám mây, vui sướng đến mức không muốn xuống trần nữa. Còn anh trước sau đều nhìn vào đôi mắt ương ước của cô, nhìn gò má cô càng lúc càng ửng đỏ, nhìn ánh mắt cô từ từ tan rã, đến khi môi cô thốt ra một âm thanh du dương. Doãn Thiên Giả. Hả? Em yêu anh. Cô mỉm cười, mơ màng nhắm mắt. Một đêm an giấc. Khi Tần Cảnh tỉnh lại đã nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng và yên bình của Doãn Thiên Giả. Anh nghiến người, chống đầu nhìn cô không chớp mắt. Tần Cảnh uống phải thuốc kích thích chứ không phải thuốc lú lẫn nên tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua đều hiện rõ mồn một. Tần Cảnh vô tội mở to mắt, chớp chớp hai cái, sau khi tiêu hóa hết thảy, cô quay người định bỏ chạy. Nhưng làm gì có chuyện Doãn Thiên Giả không nhìn ra âm mưu của cô chứ? Anh thò người ra tóm cô lại. Ôm lấy vòng eo thon thả của cô, kéo cô vào lòng. Trong tích tắc, mặt Tần Cảnh đỏ như quả cà chua, vội vàng đẩy anh ra, này, anh ôm em chặt như thế làm gì? Trở mặt nhanh vậy à, Doãn Thiên Giả hơi nhướng mày, đôi mắt đen lấy óng ánh, đẹp tựa đầm nước sâu, tối qua, em hành hạ anh quá thể, bây giờ có nên đền bù lại cho anh không? Em không nhớ gì hết, Tần Cảnh hùng hồn nói dối. Doãn Thiên Giả gật đầu, ồ... Tối qua thật ra chúng ta đã ngủ với nhau rồi, giờ ôn tập lại lần nữa, không sao đâu. Anh nói bậy. Không phải em bảo là không nhớ gì hết sao? Anh. Tần Cảnh đỏ mặt tía tai, em không muốn, em không muốn, em không. Doãn Thiên Giả không đoái hoài đến kháng nghị của cô, lập tức ngăn miệng cô lại. Chưa được mấy phút, toàn thân Tần Cảnh từ trên xuống dưới đều được anh vuốt ve. Tuy tối qua vì tác dụng của thuốc, cô trở nên nhạy cảm vô cùng, nhưng hiện giờ, cảm giác trong trạng thái tỉnh táo mới là rõ ràng nhất. Mỗi một tia râm ran, mỗi một tia rung động, mỗi một điểm xốn xang đều khắc vào đáy lòng. Nhưng vẫn gặp phải chút vấn đề. Có lẽ bởi đã lâu chưa tốn sức đến vậy, cô đột nhiên đau đến mức thét lên thảm thiết, hận không thể lăn lộn khắp giường. Tần Cảnh kêu gào ầm ĩ, muốn đẩy anh ra. Doãn Thiên Giả không hiểu ra sao. Lần đầu tiên của họ hồi đại học, cô đâu có phản ứng kịch liệt đến vậy. Doãn Thiên Giả vỗ mông cô, em cố ý chọc anh đấy à. Tần Cảnh nước mắt rưng rưng, hai chân quẫy đạp, đau thật đấy, đau chết đi được. Từng, nghe anh này, thư giãn một chút đi em. Anh nắm chân em làm gì? Giơ chân lên, quấn vào eo anh, như vậy sẽ thoải mái hơn. Hu hu, đồ điêu toa, anh bảo là thôi mà.